Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, ba thế lực lớn. Đông Hải, nơi nào đó trên biển, một chiếc tiểu phàm thuyền chính thuận gió đi tới. Trên thuyền ngồi 6 cái nam nhân. Người thật dự định 5 người đi Grand Line. Sanji hít một hơi thuốc lá, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Luffy. Luffy duỗi lưng một cái, hì hì cười nói, "A, thật muốn nhanh lên đem Nami mang về." Sau đó lập tức liền ra, "Đừng như vậy xem thường biển cả a." Sanji thu hồi ánh mắt, tuy nói hắn đối Grand Line hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng so với toàn cơ bắp Luffy, vẫn là rất rõ ràng nơi đó tính đáng sợ. Luffy chống cằm nói, đồng bạn góp đủ, đi Grand Line cũng không thành vấn đề, bởi vì nơi đó là nhạc viên nha. Nhạc viên, là hải tặc phần mộ đi. Sanji kỳ quái nói, Luffy cười hắc hắc, nói, rời đi phòng ăn thời điểm lão bản đại thúc nói cho ta biết. Cũng có người xưng vĩ đại đường thuyền là nhạc viên. Ngay tại Luffy cười thời điểm, bên cạnh lại truyền tới Zoro tiểu đệ Johnny có chút sợ hãi thanh âm. Nói, các ngươi quá ngây thơ. Các đại ca, Johnny cái trán mang theo một tia vết mồ hôi. Vô cùng nghiêm nghị nhìn xem Luffy bọn người nói. Các đại ca thật không thể giải thích Grand Line. Liền nói lần này, nếu có phương diện này nhận biết, Zoro đại ca cũng nhất định sẽ cùng chúng ta đồng thời trở về. Nên ăn cơm, cứ làm như thế. Luffy duỗi lưng một cái, không nhìn thẳng Johnny. Johnny trợn mắt nói, nghe ta nói hết lời a. Các ngươi biết Grand Line vì cái gì được xưng là hải tặc phần mộ sao? Bởi vì nơi đó có tam đại thế lực, một trong số đó chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải, Luffy bọn người nghe đến đó cũng không khỏi phải xem đi qua. Johnny dựng thẳng lên một ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói, không sai, chính là chính phủ thế giới công nhận 7 cái hải tặc. Thất Vũ Hải lấy cướp đoạt không phải chính phủ thế giới Minh Hạ nước phụ thuộc cùng với khác hải tặc vì nghiệp, mặc dù được người xưng là chính phủ thế giới chó săn, nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh. Đánh bại Zoro đại ca cái kia mắt ưng, chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong. Zoro tựa ở bong thuyền biên giới, nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe. Thương thế của hắn mới xử lý xong không bao lâu, bất quá bởi vì sinh mệnh lực đủ mạnh, băng vải phía dưới đã kết nhàn nhạt một tầng vải. Cùng cái kia mắt ưng mạnh như nhau người lại còn có 6 cái sao? Usopp giật nảy mình, không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Johnny cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi, nói, cái này vẻn vẹn chỉ là tam đại thế lực một trong số đó mà thôi. Tam đại thế lực bên trong một cái khác, chính là hải quân bản bộ. Mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hải quân đã từng quen biết. Luffy trước đó còn cùng Zoro đánh ngã một cái hải quân thượng tá. Nghe vậy đều không có quá lớn kinh ngạc. Johnny nhìn một chút Luffy bọn người, hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng kiềm chế mà nói. Mà trừ Thất Vũ Hải cùng hải quân bên ngoài, còn thừa lại thế lực lớn thứ ba chính là Tứ Hoàng, lấy thợ săn hải tặc vì nghề nghiệp Johnny. So sánh với bởi vì lạc đường lại không có tiền mới nửa đường khi thợ săn hải tặc kiếm tiền ăn cơm, Zoro, không hề nghi ngờ là muốn chuyên nghiệp nhiều. Đối với các đại thế lực cùng các lộ hải tặc đều có rất nhiều hiểu rõ. Tứ Hoàng, Sanji phun ra một điếu thuốc sương mù. Johnny trầm giọng nói, không sai, kia là trên thế giới đáng sợ nhất 4 cái hải tặc. Liền ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Trêu chọc đến bọn hắn người đều không ngoại lệ, tất cả đều lấy thê thảm kết cục kết thúc. Thế lực của bọn hắn cực lớn đến có thể thống trị một vùng biển, giống hoàng đế đồng dạng, cho nên mới được người xưng làm Tứ Hoàng. Thật là lợi hại. Luffy nghe được Johnny, không khỏi có chút hưng phấn, nói, quyết định tìm về Nami về sau chúng ta lập tức liền ra. Phốc, Johnny suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn rất muốn gỡ ra Luffy đầu, nhìn xem bên trong đều là những thứ gì. Ui ui, Các ngươi biết Tứ Hoàng khủng bố đến mức nào sao? Cái kia Kaido trong truyền thuyết có bất tử chi thân, còn có cái kia quỷ thủ, thực lực là công nhận thế giới mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, ăn cơm, Luffy cũng không để ý tới Johnny phía sau, có chút hưng phấn đứng lên, đi hướng khoang tàu, mà Zoro bọn người nhìn thoáng qua, cũng đều cùng đi theo tiến khoang tàu. Nơi này là nằm ở Đông Hải Tây Bắc Bộ Khả Khả Tây Á thôn, cũng là Nami quê hương. Giờ phút này đang bị ngư nhân A Long thống trị, trời trong gió nhẹ bên trong, một chiếc tiểu phàm thuyền chậm rãi lái về phía tòa hòn đảo này. Tại trên thuyền nhỏ, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau, một người trong đó cầm mộc trượng, nhắm chặt hai mắt, trên ánh mắt có hai đạo vết sẹo, mà đổi thành một người thì thần sắc bằng phẳng, dựa vào mạn thuyền. Ngô, xem ra không có tới trễ. Nơi này còn không có lọt vào tập kích. Khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần. Rốt đứng lên, xa xa nhìn về phía Khả Khả Tây Á thôn phương hướng. Kenbunsoku thả ra, rất dễ dàng liền đánh giá ra nơi này chưa bị mãnh thú tập kích. Bởi vì Đông Hải phạm vi rất lớn. Tuy nói Kim Sư Tử Dương lên phi thiên đoàn hải tặc đại kỳ, chiêu mộ đại lượng đoàn hải tặc gia nhập, cũng vẫn như cũ không đủ để hắn đồ sát kế hoạch bao trùm toàn bộ Đông Hải. Biến dị thú tập kích là từ Đông Hải Tây Nam phương hướng bắt đầu. Mà cái này Khả Khả Tây Á thôn, thì là phương hướng Tây Bắc một vùng biển. Kim Sư Tử kế hoạch là lấy đồ sát chế tạo đại khủng bố, bằng này trấn nhiếp chính phủ thế giới, tịnh thống trị toàn bộ Đông Hải. Sau đó lại hướng cái khác hải vực khuếch trương. Mà rốt từ các loại trong tình báo biết được, khoảng cách Khả Khả Tây Á thôn không xa một vùng biển đã luân hãm. Khả Khả Tây Á thôn rất có thể chính là Kim Sư Tử mục tiêu kế tiếp. Kim Sư Tử bay ở trên trời, ai cũng tìm không thấy người khác ở đâu. Nhưng hắn đã muốn động tập kích, vậy liền không có khả năng một mực trốn ở trên trời. Cuối cùng vẫn là được ló đầu ra tới. Rốt không có ý định chạy đến bầu trời tìm lung tung một mạch. Đã Kim Sư Tử kế hoạch là thống trị Đông Hải, mà cái này Khả Khả Tây Á thôn đã là mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được rồi. Chúng ta thu hoạch tình báo, chính phủ cùng hải quân hẳn là cũng biết. Fujitora ngồi tại mạn thuyền một bên, trong tay cầm trượng đao chậm rãi mở miệng. Rốt cũng không thèm để ý mà nói. Biết cũng không sao. Ta lần này chỉ tính toán cùng Kim Sư Tử toán một bút nợ cũ. Nếu là bọn hắn dám đến tìm phiền phức, vậy liền cùng nhau thu thập. Nói đến đây, rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt phong mang. Kia là thuộc về Tứ Hoàng, thuộc về thế giới người mạnh nhất bá khí. Thất Vũ Hải lại như thế nào? Hải quân đại tướng lại như thế nào? Hắn muốn tìm Kim Sư Tử toán sổ sách, ai dám nhúng tay vào? Vậy liền cùng một chỗ thu thập. Vẫn là trước sau như một bá đạo a. Fujitora cười ha ha. Hắn không rõ ràng lắm rốt cùng Kim Sư Tử mâu thuẫn, nhưng chỉ xem rốt thái độ liền biết, nhất định là tử thù. Căn bản không cần đi hỏi thăm nguyên do, mà lại Kim Sư Tử tại Đông Hải đại quy mô đồ sát, chế tạo khủng bố, cũng là để Fujitora trong lòng không vui. Cho nên biết được rốt muốn đi Đông Hải, cũng để hắn đi theo. Lập tức liền tới. Hả. Rốt cười cười. Bá khí nháy mắt tiêu tán. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt thoáng nhìn xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền. Không khỏi hơi kinh ngạc. Chiếc thuyền kia là Going Merry. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.